Tình yêu của thiếu gia, chương 19, góc truyện audio.com. Đúng như lời đã hứa, 3 ngày nay John không tìm đến hay liên lạc gì với Sin nữa. Đó đúng là điều đáng mừng cho Sin, vậy mà cô bé lại không cảm thấy vậy. Sin cảm thấy mình như thiếu đi một thứ gì đó. Trống rỗng, cô bé nằm dài lên bàn nhìn ra cửa sổ. Một vài chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống. Hai tháng là một thời gian không dài để tìm hiểu về một con người, mà hai tháng có thể hiểu được chút ít về người ấy. Cũng giống như Sin, Sin đã có khoảng thời gian 2 tháng để có cơ hội tìm hiểu và gần gũi với một người nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ như John. Đúng là ban đầu cô bé cũng cảm thấy vậy. Nhưng, giờ đây, Sin lại không hề có cảm giác đáng sợ chút nào, mặc dù John hay nổi giận và la cô bé, nhưng đôi lúc cũng chính vì Sin làm cậu nhóc nổi giận mới đến cớ sự. Là Sin bị la, Sin nhận ra rằng, tuy bên ngoài John là như thế nhưng bên trong John thật sự không phải như vậy. Nhớ lúc Tú có ý định xấu với Sin, chính John là người đã cứu cô bé và túc trực ở bệnh viện suốt đêm. Cậu nhóc thật ra không đáng sợ và lạnh lùng như mọi người đã nói đâu. Thật ra cậu ấy cũng biết quan tâm đến người khác. Với những người khác thì Sin không biết họ sợ John đến thế nào, nhưng với Sin, John vẫn chỉ là một tên nhóc 17 tuổi mà thôi. Hay, nghĩ gì mà kêu mãi không nghe vậy? Đang nhớ tới anh nào đúng không? Thùy Như đập vào vai Sin một cái rồi mỉm cười. Anh nào chứ, bạn chỉ khéo đùa. Vậy sao? Thùy Như nhíu mày, bạn và John sao rồi? Kết thúc rồi, sớm hơn 1 tuần, mà Sin này, lúc này mình đang để ý một anh chàng á? Thùy Như xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Xin tròn mắt ngỡ ngàng, Thùy Như nào giờ hiền lành và chỉ lo học vậy mà bây giờ cũng để ý đến người khác nữa à? Ai vậy, nói Xin để thương nghe coi. Xin hí hửng nở nụ cười tinh nghịch, để gần Noel mình nói cho Xin nghe nhé. Chứ nói bây giờ thì hết bất ngờ rồi. Như lý nhí, thôi mà nói liền giờ đi mà. Xin nũng nịu kéo kéo tay Thùy Như. Hoi, Noel là 25, 12 chứ gì? Vậy sáng 25, 12 mình sẽ nói cho bạn nghe nhé. Hứa không được nuốt lời đó nha. Xin cười tươi rồi hớn ha hớn hở chạy ra khỏi cửa lớp đi mua vài cây kẹo mút cho Thùy Như và Hải Phong ngậm trong tiết anh nhàm chán. Ái, cô bé vừa đi ra đụng trúng ngay cái vật gì to to làm Xin ngã chui xuống đất. Mọi người đoán thử là ai xem nào, chính là Hải Phong đấy. Trời! Đi sao không cẩn thận vậy hả? Phong hốt hoảng chạy đến đỡ Xin đứng dậy. Xin té một cái ê ẩm cả người. Bạn ở đâu lù lù đi vô ai biết mà né chứ? Cho mình xin lỗi, mà bạn đi đâu gấp dữ vậy? Mình tính đi mua vài cây kẹo. Xin phụng phịu, đầu óc vẫn quay như trong tróng sau cú ngã hồi nãy. Hải Phong nghe thấy thì mỉm cười. Cậu nhóc rút trong túi quần ra 5-6 cây kẹo rồi đưa cho Xin và Thùy Như. Không ngờ cũng có người chung chí hướng với Xin như thế. Hôm nay tiết anh vắng vì cô đi công tác, cả lớp được một bữa quậy ra trò đến nổi mấy giáo viên lớp khác phải qua nhắc nhở để còn cho người khác dạy, vậy là lớp nhỏ tiếng lại một chút. Rồi một lúc so sòn quậy hơn cả lúc nãy, báo hại thầy hiệu phó phải xuống tới tận lớp nhắc nhở và kỷ luật lớp mới không quậy nữa chỉ còn mấy tiếng. Nói dù gì nho nhỏ, Xin thì hào hứng tính đến chuyện Noel, bàn kế hoạch đi chơi ở đâu và làm gì, ai dè cả hai người bạn của cô bé đều không hưởng ứng vì mỗi người đã có kế hoạch cho riêng mình hết rồi. Xin tuy buồn nhưng cũng không muốn bắt ép ai cả, nếu không chơi với bạn thì cô bé sẽ chơi với bé Yam và Mina. Xin cũng có ý muốn mời John và Đình Quân đến chơi cùng nhưng lại khá phân vân vì nhỡ đâu cả hai người ấy cũng đều có hẹn mà Xin còn mời nữa thì phiền cho họ lắm. Vả lại, Xin và John bây giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Cách chương.